Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn sang Lưu Nhất Hách. Anh em, cậu nói rõ cho tôi biết. Rốt cuộc người ta là người thế nào? Đây gọi là gia thế bình thường à? Lưu Nhất Hách cũng sững sờ. Anh ta chỉ biết cô rất xuất sắc. Thành tích phi thường khi còn trẻ tuổi. Nhưng xuất thân lại bình thường. Chúng tôi nghiên cứu kỹ lại một chút. Trịnh Tương Long không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dành nói trước, tính cả tôi vào. Theo chính sách hiện tại, doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc nước ngoài đặc biệt phổ biến. Có nhiều loại đãi ngộ. Lạc Di và Lưu Nhất Hách đều nhìn nhau. Lời này khá đúng, tôi không phản đối. Tôi chỉ muốn 20 cổ phần. Phần còn lại hai người có thể tự mình bàn bạc, công ty xây dựng của chính mình, xây nhà cho chính mình, từ tay trái qua đến tay phải, đều không vấn đề gì. À, suýt thì quên, vừa rồi được nhắc nhở một câu, mảnh đất họ đấu giá ra có thể đứng tên cá nhân. Để thuận tiện cho hoạt động, cô còn phải đăng ký thành lập một công ty, mảnh đất này công ty đứng tên. Mở công ty thì cần phải tuyển người. Phiền phức đây, kệ đi, có việc gì thì tìm thầy giáo. Ông Mạc nhận được điện thoại, hồi lâu không nói nên lời. Lạc Di im lặng là một chuyện lớn. Cô nhóc nghịch ngợm này, nhưng có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể thay cô sắp xếp mọi việc, đăng ký thành lập công ty, tìm viện thiết kế kiến trúc cấp bản vẽ, bố trí công ty kiểm tra giám sát chuyên nghiệp. Ở giai đoạn hiện tại chỉ xây dựng các lầu, công ty mới chỉ cần bố trí nhân viên kế toán và vài nhân viên hành chính là ok rồi. Điều quan trọng nhất là phải kéo Vương Trung Nghị đến. Lúc ông ta tới vô cùng ngỡ ngàng, việc công ra việc công, việc tư ra việc riêng. Đây không phải liên quan đến việc của ông ta, nhưng cấp trên yêu cầu ông ta tạm thời tiếp quản chuyện rắc rối này. Đợi sau khi Lạc Di về Trung Quốc rồi quay lại, Lạc Di lại chia cho ông ta thêm 10 hoa hồng nữa. Vậy làm thôi, vấn đề xây nhà này ông ta biết. Tất cả nhà trong viện nghiên cứu đều là một tay ông ta xây dựng. Tất nhiên, ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ông ta đã bị trúng đạn bọc đường của Lạc Di. Ở loại cấp bậc như ông ta, chế độ đãi ngộ rất tốt. Không lo cơm ăn áo mặc, đều được bố trí xe, nhà ở, nhưng lương không cao, chỉ có tham quan mới có nhiều tiền, mà ông ta có thể coi là người công bằng liêm khiết, nhưng có con đường kiếm tiền hợp pháp, cấp trên cũng không phản đối, sao lại không kiếm chứ? Ông ta còn hai đứa con phải lo liệu, ít nhất ông cũng phải cho mỗi đứa một căn nhà chứ. Con gái có một căn nhà. Sau này cho dù không hợp gia đình chồng, hai vợ chồng cũng có thể tự mình dọn ra ngoài. Con trai có một căn nhà, cũng danh giá, không gian lựa chọn rộng hơn chút. Tuy Lạc Di có nhiều việc, nhưng cô rất hào phóng với người của mình. Vì vậy, Lạc Di đã mua một mảnh đất để ngồi không cũng hưởng lợi. Cấp trên chỉ có một yêu cầu đối với cô, yên tâm nghiên cứu, được thôi. Lạc Di sẽ cố gắng làm điều gì đó lớn lao trước khi đi. Cô đích thân phụ trách bộ phận máy tính, cầm tay chỉ việc. Quả nhiên, dưới sự lãnh đạo của cô, tiến độ rất nhanh. Ngày hôm nay, Lạc Di gọi một cuộc điện cho ông Mạc. Ông Mạc đang chủ trì một cuộc họp. Trợ lý của ông lặng lẽ bước vào, đưa điện thoại. Ông Mạc nhìn qua, là Lạc Di. Ông lặng lẽ nhận điện thoại. Đang họp đó, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Cô nhóc này cứ gây rắc rối cho ông. Thật sự là rất đau đầu. Giọng nói hưng phấn của Lạc Di vang lên. Mau tới đây, em đã gọi bác Nhiếp và đoàn trưởng Vương đến rồi. Ông Mạc chợt nhận ra điều gì đó. Đột nhiên đứng dậy, tới đây ngay. Trợ lý cẩn thận nhắc nhở một câu. Thầy Mạc, cuộc họp này vẫn chưa kết thúc mà. Cách chương.